Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 632, đi tề quốc sứ giả. Tuyết nữ trở lại Hàm Dương Thành, bất quá chuyện này lại như cũ muốn bảo mật, bởi vì Triệu quốc cùng Yến quốc cũng còn không biết. Vì thế, Tuyết nữ coi như là muốn gặp một hồi Diệc sư Diệc mẫu giống như Triệu Cơ, cũng chỉ có thể để Triệu Cơ xuất cung tới gặp nàng. Cùng lúc đó, Nhạn Xuân quân phái đi Ngụy quốc cùng Tề quốc hai nước sứ giả cũng dồn dập đạt được thành công. Ngụy quốc là dựa vào uy bức lợi dụ thân ở chính giữa Ngụy quốc, hoặc là nương nhờ vào Tần quốc, hoặc là cùng bọn hắn hợp tung, không thể trung lập. Cuối cùng Ngụy vương tự nhiên chỉ có thể lựa chọn gia nhập hợp tung, sau đó tiếp thu Yến quốc đưa tới một khối thổ địa giao hàng địa đồ. Khối này thổ địa tự nhiên là Triều Tiên quốc, tuy nói làm hợp tung lễ vật đưa cho Ngụy quốc, nhưng đây là một khối tô giới, coi như Ngụy quốc chiếm lĩnh, cách chỉnh một chút một cái Yến quốc, sau đó lúc nào cũng có thể bị Yến quốc đoạt lại. Cho tới Tề quốc bên kia, bị Nhạn Xuân quân phái đi qua chuẩn bị, bị khổ, Yến quốc sứ giả đầu tiên là dựa theo nhắc nhở, đi tới Tiểu Thánh Hiền Trang, cầu được Nho ra một phong đẩy tin, lại tìm đến Đông Đủ Vương, Tề Vương bên kia. Hậu Thắng đang cấp Bạch Thuấn đưa tới Lữ Trĩ Lữ Tố hai người thời điểm, đã đáp ứng Tần quốc, ngày sau nếu như Yến quốc để van cầu hợp tung liên minh, Tề quốc muốn giả ý đáp ứng. Hơn nữa Tề Yến hai nước nhiều thế hệ cừu oán, Tề Vương vừa bắt đầu liền mang theo một loại trào phúng địa nhãn thần nhìn Yến quốc sứ giả. Dù cho Tề Vương trong miệng nói ra nói cũng mười phần hiền lành, hợp lý, nhưng Yến quốc sứ giả luôn cảm giác có chút kỳ quái. Hậu Thắng ở một bên nhìn thấy Tề Vương có chút quên hết tất cả, vội vã tiến lên nhỏ giọng nhắc nhở. Tề Vương lúc này mới một lần nữa thu hồi diễn kỹ. Mãi đến tận Nhạn Xuân quân phái ra cái kia Yến quốc sứ giả lấy ra Tiểu Thánh Hiền Trang đẩy tin, Tề Vương nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Nguyên lai Nho ra bên trong cũng có người tán thành việc này. Rất tốt, rất tốt, tương đương. Tề Vương tiếp nhận đẩy tin, tùy ý liếc mắt nhìn, liền ném qua một bên, đầy mặt dáng tươi cười quay về Yến quốc sứ giả nói. Trên thực tế trong thư phục niệm nói lập lờ nước đôi, am hiểu sâu trung dung chi đạo, ở bề ngoài là giúp Yến quốc sứ giả nói chuyện, nhìn kỹ nói căn bản không để cho Tề Vương gia nhập hợp tung, thậm chí còn có ý để Tề Vương đình chiến. Sau đó Yến quốc sứ giả càng làm Nhạn Xuân quân từ Yến Đan bên kia biết được một cái khác thẻ đánh bạc vứt ra đến, nói cho Tề Vương Yến quốc ở quan ngoại tìm tới Khổng Tử hậu nhân, Khổng Đăng, Khổng Thụ nhị huynh đệ, đồng thời đem hai người bọn họ tôn sùng là thượng khách. Hai người bọn họ có mạnh khỏe, Tề Vương nụ cười đã hoàn toàn cứng tại bên kia, sâu sắc biểu hiện cái gì gọi là ngoài cười nhưng trong không cười. Khổng gia hai vị tiên sinh may mắn trước tiên cần phải thánh che chở, bình yên vô sự. Yến quốc sứ giả căn bản không thể phát hiện Tề Vương ánh mắt nơi sâu xa lửa giận, còn tưởng rằng Tề Vương biết được Khổng Tử hậu nhân được cứu hết sức cao hứng. Quá tốt, quá tốt, cắn răng nghiến lợi phun ra ba chữ này, Tề Vương nắm chặt nắm đấm. Hắn lúc trước tự mình hạ lệnh, khiến người ta ở cái kia hai huynh đệ trên mặt dùng đặc thù khuôn đúc trước mắt khắc xuống dâm phạm nhị chữ. Yến quốc sứ giả bây giờ lại nói cho hắn biết, hai người kia bình yên vô sự. Tề Vương cũng không biết hai người kia là mang mặt nạ ra người che kín, còn tưởng rằng ban đầu là có người âm thầm thao tác, trợ giúp hai người chạy trốn hình phạt. Hiện tại hắn vô cùng phẫn nộ. Chỉ tiếc, cái kia anh em nhà họ Khổng huynh trưởng ở Ngụy Tần biên cảnh ngộ hại, đầu một nơi thân một nẻo. Yến quốc sứ giả thấy Tể Vương cao hứng, được sủng ái cũng đỏ lên. Cảm thấy phải nói ra một điểm bi thương tin tức, để Tề Vương tâm tình ổn định một hồi. Vì vậy đem Khổng Phụ Ngộ hại sự tình nói ra. Quả thật đúng là không sai. Yến quốc sứ giả nói ra tin tức này về sau, Tề Vương trên mặt cao hứng, hồng sắc, rốt cục lui xuống đi một ít. Điểm ấy để Yến quốc sứ giả không khỏi có chút đắc ý. Hắn phỏng đoán thượng ý bản lĩnh xem ra tiến rất xa. Ngoặc kép chấm, tương đương Khổng Phụ chết. Xác thực đáng tiếc, Tề Vương làm ra một bộ bi thương dáng vẻ. Thế nhưng khóe miệng nhưng không nhịn được điên cuồng dương lên. Xám trắng ria mép cũng bị liên lụy được nhất động nhất động. Chết, chết được, khẳng định lại là làm cái gì thấp hèn sự tình. Đắc tội Tần quốc một ít người. Đây mới là Tề Vương chân thực suy nghĩ. Hắn và Khổng Phụ ngược lại là không có bất kỳ cái gì cừu oán. Nhưng không chịu được, giận cá chém thớt. Tam huynh đệ bên trong hai cái cũng cùng hắn có đại thù đại hận. Một cái duy nhất phẩm đức cũng chưa chắc tốt hơn chỗ nào. Liên minh hợp tung sự tình quả nhân đáp ứng. Bất quá quả nhân cực kỳ tư niệm anh em nhà họ Khổng hai người. Còn hy vọng, Vương Lý, Yến quốc đem bọn họ đưa đến Lâm Truy. Ngay tại Yến quốc sứ giả chuẩn bị mở miệng lần nữa thời điểm, Tề Vương trực tiếp đánh gãy hắn nói chuyện, chủ động đưa ra liên minh yêu cầu. Cực kỳ tư niệm, thật là rất nhớ bọn hắn. Nghĩ bọn hắn mau mau trở về lãnh cái chết a. Cái này, Tề Vương chỉ có yêu cầu này. Yến sứ cũng đã một cái tay cắm vào trong lòng, chuẩn bị đem Triều Tiên quốc cùng thần quốc địa đồ lấy ra. Đột nhiên liền sửng sốt, chỉ có yêu cầu này. Tề Vương vuốt ria mép gật gù, lập tức diện mạo vừa nhíu. Thế nào, Yến quốc liền bực này việc nhỏ đều vô pháp thỏa mãn quả nhân. Còn nói gì liên minh thành ý? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.